Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1131, 1131, chương 1213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút nghe đến điều này, Lý Thu Nhàn hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt hối hận trào ra từ khóe mi. Cô ta cũng biết trong tương lai, Lâm Thiệu Huy đến nhà cô một lần nữa là vì Lý Phi Vân, không phải là vì cô ta. Với thân phận của cô ta cũng sẽ không bao giờ với cao tới Lâm Thiệu Huy. Và lúc này, Lý Phi Vân trừng mắt nhìn mọi người rồi gầm lên. Bây giờ còn ai dám nói tôi không có mắt mà xem trọng Lâm Thiệu Huy. Cả không gian đều im lặng, mà trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự chua xót, ngẩng cao đầu, đây rõ ràng là xem thường. Chồng à, đừng nóng giận như vậy. Vương Diễm Lệ vội vàng thuyết phục. Bà câm miệng lại cho tôi. Lý Phi Vân vạch trần toàn bộ, đẩy Vương Diễm Lệ ra tức giận nói. Từ nhỏ đến lớn, nếu bà không truyền cho con gái mình ý nghĩ khinh nghèo yêu nhà giàu, thì làm sao nó có thể coi thường Thiệu Huy được. Nói tôi chọn bừa người, tôi lại nhìn thấy bà mới là mắt chó khinh thường người. Nhìn thấy Lý Phi Vân tức giận, Vương Diễm Lệ cũng không dám lên tiếng. Bà ta chỉ là rơi nước mắt hối hận. Chỉ là, còn chưa kết thúc, Lý Phi Vân vẫn tức giận nói. Còn các người, hôm nay nếu Thiệu Huy không vì mặt mũi của tôi, cứ như vậy sỉ nhục nó, không chừng có thể bị nó bắn chết. Mọi người cũng chỉ có thể cười ngượng nghịu, và cảm thấy lạnh sống lưng. Xúc phạm chiến thần, đây là một tội tử hình a. Nhìn thấy Lý Phi Vân cuồng nhiệt tôn sùng tình địch Lâm Thiệu Huy, Chu Minh Trạch đột nhiên nổi giận. Không phục mà nói, không phải là chỉ chiến thần sao? Khi tiệc cưới của tướng Huy bắt đầu, nếu có thể kết bạn với tướng Huy, thì ngay cả chiến thần cũng không coi là gì. Chấm, nói xong, anh ta nhìn Lý Thu Nhàn trìu mến. Em yêu, hãy tin anh sẽ không để cho em thất vọng. Dù thế nào, anh sẽ để cho tướng Huy cảm kích mà sử dụng anh. Lý Tiên Sinh ngừng khóc nhìn Chu Minh Trạch nói. Chu Minh Trạch, anh nhất định phải làm cho anh ta không thể so được với anh. Em muốn anh phải đem anh ta nghiền nát dưới lòng bàn chân. Cái gì? Vẻ mặt của Lý Phi Vân hoàn toàn trở nên trầm mặc. Nhìn thấy con gái ngu xuẩn và con rể cứng đầu như vậy, ông ta ngay cả khuyên nhủ cũng lười không muốn nói. Ông ta lắc đầu thất vọng, sau đó đứng dậy rời đi. Chiến thần uy nghiêm của Việt Nam, muốn dẫm liền có thể dẫm lên được sao? Quá mức hồ đồ. Chỉ có điều, anh ta không biết Lâm Thiệu Huy không phải chiến thần, nhưng lại đáng sợ hơn chiến thần. Mà lúc này, nhà họ Bạch ngay lúc này náo nhiệt chưa từng thấy. Những người bạn, người thân và một số đối tác làm ăn, nhưng lúc này lại cùng nhau tụ tập ở nhà họ Bạch. Lý do rất đơn giản, đó là nhà họ Bạch đã nhận được thư mời của tướng Huy. Ông Bạch, nhà họ Bạch của ông thật là có phúc, được nhà họ Lâm chiếu cố. Tương lai của Nam Lộc, e rằng đổi thành các người làm chủ. Đúng, đúng, nghe nói thiệp cưới của tướng Huy ngay cả các quan cấp tỉnh còn không đủ tư cách nhận. Ông Bạch nói cho chúng tôi đi, ông làm sao quen biết được với tướng Huy? Những vị khách đó, nói chuyện phiếm, ánh mắt đầy ghen tị. Bởi vì bọn họ đều biết nhà họ Bạch có thể được tướng Huy yêu ái, tương lai phát triển chắc chắn sẽ tăng vọt. Bây giờ, ông chủ nhà họ Bạch cũng cười đến mang tai, tự mãn nói, không biết tại sao nhà họ Lâm lại nhìn đến nhà chúng tôi. Ắt hẳn nhà họ Bạch của chúng ta đã ném ra một cành ô liu. Ước chừng bọn họ đánh giá cao triển vọng phát triển của nhà họ Bạch của tôi. Không ngờ nhà họ Lâm danh giá lại đưa thiệp mời đám cưới cho một gia đình nghèo túng như vậy. Đơn giản thế này lật mặt bọn họ. Thật là cơ hội tuyệt vời cho họ. Với lời mời cưới này, sau khi nhà họ Bạch ở Nam Lộc đi ngang, ai dám xúc phạm, thật sự là ông trời không tuyệt đường sống. Tưởng rằng trước mắt xúc phạm Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ai ngờ rằng sẽ có một ngôi làng khác trong bóng tối. Và những điều tốt đẹp sẽ lại đến. Ha ha ha, ông Bạch, sau này ông sẽ được tướng Huy coi trọng. Nhưng đừng quên tình xưa nghĩa cũ của chúng ta. Chấm chấm, Đúng vậy, sau này chúng ta đều phải dựa vào nhà ông Bạch rồi. Các ông chủ lớn đủ mọi tầng lớp trong thành phố Giang đều nịnh bợ lấy lòng nói. Ngay lúc này, các thành viên nhà họ Bạch đều nhìn mọi người qua lỗ mũi rất tự hào. Và giống như một kẻ xấu xa. Không có gì ngạc nhiên khi họ như thế này. Tướng Huy, một trong những người quyền lực nhất ở Việt Nam, được gia đình họ Lâm của họ coi trọng, và họ chắc chắn sẽ vươn lên đỉnh cao quyền lực của mình trong tương lai. Ai dám vô lễ, giờ phút này bọn họ cảm thấy được đã lên nhánh rồi. Mỗi người đều cảm thấy mình đã là đỉnh phong rồi. Đặc biệt là Bạch Chí Phàm. Lúc này anh ta càng thêm kiêu ngạo. Nhìn những bộ mặt nịnh nọt, anh ta còn nhếch mép nói. Vậy thì tùy các người có thể làm được không? Nếu ngươi nguyện ý làm gia súc cho nhà họ Bạch của chúng ta. Sau khi nhà họ Bạch của chúng tôi được thăng quan tiến chức, chúng tôi không ngại đưa các người một đoạn đường. Toàn bộ đều im lặng như tờ. Cách chương.